Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Hà Chấn Nam. Ta hiểu. Hà Chấn Nam ly khai lầu các biệt viện, mới vừa đi ra cửa lớn, đột nhiên quay người, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tộc trưởng nói là đại hạ thế cục. Không đúng, không đúng, tộc trưởng nói tới ngữ tất có thâm ý, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hồi tưởng một lần, ta nhất định là lọt cái gì. Hà Chấn Nam cúi đầu, thần sắc 10 điểm nghiêm túc, đem Hà An trước đó động tác toàn bộ hồi tưởng một lần. Lúc ban đầu, nguyên bản tộc trưởng ngồi tại trên ghế bành xem tình báo, sau đó nhìn Hà Tây thư nhà về sau, trên mặt cười nhạt một tiếng, sau đó liền nhìn tự mình, khẽ chau mày. Ân, đây cũng là trọng điểm. Lúc ấy tộc trưởng xem tự mình chỗ nào? Tựa như là đỉnh đầu. Khẳng định là tộc trưởng đang nhìn tự mình có hay không ngốc. Mà hiển nhiên tự mình ngốc tốc độ, tộc trưởng cũng không hài lòng. Là hiện tại đại hạ loạn cục sắp nổi, chính mình trưởng thành xa xa không có đạt tới tộc trưởng yêu cầu. Không hài lòng là bình thường. Sau đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hà Chấn Nam ánh mắt nhìn về phía kia một mảnh theo gió lắc lư rừng trúc. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nói tới đại hạ loạn cục, chỉ là một phương diện. Tộc trưởng nhìn về phía rừng trúc. Cây chỉ là một loại xưng hô. Khẳng định ý tứ chính là trúc. Trúc, sinh mà có lễ. Bên ngoài thẳng trống rỗng. Bụng dạ như cốc. Hà Chấn Nam càng nghĩ càng là kích động, bởi vì hắn phảng phất bắt được một tia huyền chi lại huyền ý cảnh. Có thể trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, cái kia vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ý. Lời này, nhưng thật ra là tộc trưởng vì điểm tình chính mình. Kém một chút liền không có lĩnh hội tộc trưởng thâm ý. Tiến tới bỏ qua lĩnh ngộ kiếm ý tốt nhất cơ hội. Nếu như mình chỉ là lý giải thành đại hạ thế cục, kia chỉ là nông cạn lý giải. Tộc trưởng không phải hắn dạng này phàm nhân. Tộc trưởng chân chính nghĩ biểu đạt, căn bản không phải thế cục, mà là cây trúc. Trúc, sinh mà có lễ. Hắn nhánh cong mà không gãy, là nhu bên trong có mới vừa nguyên tắc làm người. Trúc, bốn mùa thường thanh, tại cuồng phong kia phía dưới, y nguyên sừng sững, ngoan cường sinh mệnh. Trúc rỗng ruột, dụ ý rất mực khiêm tốn phẩm cách. Đây mới là tộc trưởng nghĩ biểu đạt. Ta muốn lĩnh ngộ tộc trưởng thâm ý. Hà Chấn Nam trong lòng gầm thét. Hắn muốn đem cảm giác này nhớ kỹ. Hắn muốn đem tộc trưởng dụng tâm lương khổ, hoàn toàn lĩnh ngộ, hình thành kiếm ý. Bỏ qua hôm nay, hắn cảm giác tự mình lại nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Khó càng thêm khó. Nghĩ đến đây, Hà Chấn Nam trong nháy mắt hướng phía lầu các biệt viện cúi đầu. Sau đó thân hình như điện, chính hướng phía tu luyện tràng mà đi. Hắn muốn tu luyện, hắn muốn suy nghĩ, hắn phải bắt được kia huyền chi lại huyền ý cảnh. Hắn muốn biến ngốc, mạnh lên ở tại Hà Phủ bên trong Nam Mạt. Ngay tại trong phòng, phảng phất cảm ứng được cái gì, biến mất trong phòng. Vừa ra tới liền thấy Hà Chấn Nam đứng tại lầu các tiểu viện cửa ra vào, hướng về phía biệt viện thật sâu cúi đầu. Sau đó thân hình như điện ly khai. Cái này khiến Nam Mạt trầm ngâm một cái. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng đi theo. Bởi vì nàng cảm nhận được tự mình có chút ngo ngoe muốn động kiếm ý. Hà gia lão tộc trưởng muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Nam Mạt nhìn xem xếp bằng ở tu luyện tràng bên trong Hà Chấn Nam. Nàng trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lại muốn ra một chân ý. Lúc này mới bao lâu, Nam Mạt trên mặt toát ra không thể tin được chi sắc. Nhãn thần hơi choáng, nàng đi tới Hà gia, cũng cảm giác lĩnh ngộ chân ý không cần tiền. Dưới cái nhìn của nàng, thiên tư cũng không tốt Hà Tây. Mặc danh kỳ diệu lĩnh ngộ xong kiếm ý, mà trước mắt Hà gia lão tộc trưởng lại có lĩnh ngộ kiếm ý khả năng. Không đúng, không phải mặc danh kỳ diệu, là hắn Nam Mạt trong đầu trong nháy mắt lóe lên một đạo bóng người. Vô luận là Hà Tây lĩnh ngộ, vẫn là Hà gia lão tộc trưởng lĩnh ngộ, cũng cùng cái kia lầu các biệt viện thiếu niên thoát không khỏi liên quan. Tự mình bởi vì lúc ấy vẻn vẹn chỉ có 5 tuổi, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, Hiện tại mùa hè lớn kiêu, Lý Chiến Thần, giống như cũng là bởi vì Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ được thực chất sâu bao nhiêu? Nam mà đột nhiên đối với Hạ An đối kiếm ý lĩnh ngộ sâu bao nhiêu? Sinh ra tò mò mãnh liệt, nếu như không sâu, như thế nào có thể chỉ điểm ra nhiều như thế người lĩnh ngộ kiếm ý? Phảng phất không cần tiền đồng dạng, Hà Chấn Nam ngồi xếp bằng. Hiển nhiên hắn không phát hiện được Nam mặt tồn tại. Hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là bắt lấy kia một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác tự mình nếu là bỏ qua, đoán chừng lại khó lĩnh ngộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà ẩn thân Nam mặt cũng là khoanh chân xa xa ngồi. Rõ ràng Hà gia lão tộc trưởng tại lĩnh ngộ kiếm ý thời kỳ mấu chốt. Hiện tại bất luận cái gì một điểm tiếng vang, bất luận cái gì một điểm động tĩnh, đều sẽ theo kia huyền ảo trạng thái bên trong bóc ra mà ra. Đoạn người lĩnh ngộ, tu luyện tối kỵ, mà nàng hiển nhiên sẽ không đoạn Hà gia lão tộc trưởng lĩnh ngộ, mà là thủ hộ lấy Hà gia lão tộc trưởng lĩnh ngộ kiếm ý. Thời gian một chút xíu trôi qua, Nam mặt cầm kiếm đặt ngang ở trên đầu gối, cảm thụ được thần tú kiếm run rẩy, nàng cũng là nhẹ nhàng vuốt ve. Thần tú kiếm, có kiếm ý của nàng tẩm bổ, đã sớm ra đời một tia linh tính, đối mặt với ngay tại lĩnh ngộ bên trong kiếm ý, hiển nhiên để nó cũng cảm giác được, cũng dẫn động trong cơ thể nàng kiếm ý. Bất quá, lại tại nàng khẽ vuốt phía dưới, chậm rãi bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn xem Hà gia lão tộc trưởng lĩnh ngộ. Một bên khác, Lý Tư tại Lục Trúc Giàn xếp phía dưới, ở tại tiểu viện của mình bên trong. Ánh mắt hết sức âm trầm, đã ngươi cướp ta công lao, vậy ta liền lưu tại Hà Phủ, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là ta Lý Tư làm ra. Lý Tư là thật tức đến. Về tới một cái trong tiểu viện, càng nghĩ càng giận, hắn lưu tại Hà Phủ, hiển nhiên là hắn không cam tâm cứ như vậy bị đoạt công. Lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi, đây chính là hắn lưu tại Hà Phủ mục đích. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình ở tại Hà Phủ bên trong. Hà An muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể vòng qua hắn. Đã không vòng qua được hắn, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình đoạt công lao, thực tế lại cực kỳ đơn giản. Đối cứ làm như thế, Lý Tư trầm mặc một cái, ánh mắt kiên định, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.